phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Minh Tu ngoan. Minh Tu trên mặt nổi lên một chút ửng hồng, đưa hắn tuấn mỹ vô song mặt làm nổi bật nhiều lắm vài phần yêu trị hương vị. Hắn không ngừng biến ảo bắt tay vào làm ấn, điều động trong cơ thể băng nguyên tố một chút áp chế bụng cùng toàn thân thăng lên kia cổ khô nóng. Khả hiệu quả cũng không lớn, kia độc khí ngưng tụ băng thiềm thử toàn thân tinh hoa. Tiến vào trong cơ thể sau khó có thể khu trừ, cảm thấy toàn thân nóng kinh người, dục vọng thời khắc muốn phát tiết xuất ra. Hắn lập tức theo không gian giới chỉ trung xuất ra đã từng theo Lâu Mộ Yên nơi nào đổi lấy thanh. Linh đan ăn vào, một cỗ lương ý trải rộng toàn thân tứ chi. Hắn thở dốc một hơi, mới cảm thấy thư thái rất nhiều. Khả dược lực hiệu quả lại rất mau phát huy. Chính là một khắc chung thời gian kia cổ khô nóng dục vọng lại lan tràn tới toàn thân. Minh Tu vừa mở mắt liền đối thượng Lâu Mộ Yên cặp kia nhiễm yêu sắc mắt đẹp. Ngực dục hỏa thiêu càng vượng, hắn lập tức nhắm mắt lại, trong miệng nhớ kỹ một đoạn tĩnh tâm kinh văn. Lâu Mộ Yên nhanh chau mày lại đầu, nhịn không được qua lại đi lại. Khả chẳng sợ nàng kiếp trước lịch duyệt phong phú cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Minh Tu trên mặt ửng hồng sắc rũ phát nồng liệt, băng nguyên lực căn bản áp chế không được bùng nổ dục vọng. Hắn gắt gao cắn đầu lưỡi để cho mình bảo trì lý trí. Mặc Diễm, ngươi có biện pháp nào không? Lâu Mộ Yên nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nào. Cuối cùng chỉ có thể đối trên bờ vai Mặc Diễm xin giúp đỡ. Mặc Diễm mâu quang nhẹ, trầm ngâm một hồi mới mở miệng. Ngươi không cần bản thân vì hắn giải độc. Lâu Mộ Yên mày nhăn càng sâu, có chút vô thố nói. Ta không biết nếu nhất định phải dùng bản thân tài năng giải Minh Tu độc. Kia nàng cũng chỉ có thể chịu thiệt hiến thân, dù sao tấm thân xử nữ so với Minh Tu mệnh đến có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chính là nàng vẫn chưa yêu Minh Tu, nhưng nàng như vậy vì một lần giải độc liền hiến thân. Lại cảm thấy kỳ quái cùng khó có thể mở miệng, cho nên nếu có thể sử dụng khác biện pháp giải liền tốt nhất. Mặc Diễm thần sắc phức tạp nhìn cái kia sử dụng kiếm đâm bị thương bản thân đùi đến nỗ lực bảo. Chỉ thanh tỉnh hồng y phô trương nam nhân, cứu hắn trừ ra ngươi hiến thân ngoại nhưng là còn có một biện pháp gì? Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên, ngươi muốn luyện chế trúc cơ đan không là có tẩy tủy trừ tạp chất tác dụng sao? Chỉ cần ngươi luyện chế ra trúc cơ đan cho hắn ăn vào. Hắn trong cơ thể tạp chất thông qua lỗ chân lông toàn bộ bài xuất đến. Kia trong cơ thể độc khí tự nhiên cũng có thể đi theo bài xuất đến không cần lại nổ tan xác mặc. Diễm nhàn nhạt mở miệng, Lâu Mộ Yên sắc mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Đúng vậy, chỉ cần đem trong cơ thể này trầm tích tạp chất khí thải đều bài xuất đi. Kia độc tự nhiên cũng liền giải, vừa vặn Thâm U Lan đã tìm được. Luyện chế trúc cơ đan sở hữu dược liệu nàng hiện tại đều có. Nàng lập tức xuất ra đang đấu giá hội thượng chụp được màu xanh đan lô. Khu động trên người hỏa nguyên lực hướng đan lô trung đầu nhập nhất đám ngọn lửa. Ở đã từng tu tiên giới muốn luyện chế đan hỏa trừ bỏ mượn ngoại lực mồi lửa ngoại liền cần tu luyện. Đến kết đan kỳ dùng đan hỏa luyện chế, mà tại đây phiến trên đại lục bởi vì có bất đồng thuộc loại nguyên lực. Nguyên lực pháp tắc chỉ cần hiểu được đến nhất định trình tự có thể nguyên lực ngưng thực. Ở đại kiếm sư Tu Vi khi nàng tuy rằng có thể ngưng thực ra hỏa nguyên lực chiến đấu, cũng không có thể thời gian dài duy trì, bởi vậy không thể dùng đến luyện đan, khả thăng cấp đến kiếm linh Tu Vi sau, nàng hiểu được hỏa nguyên tố pháp tắc tốc độ lại khoái thượng vài phần. Hỏa nguyên lực ngưng thực cũng càng kéo dài. Dùng để luyện đan vậy là đủ rồi. Đương nhiên, kết đan kỳ tu sĩ đan hỏa so với hỏa nguyên lực ngưng thực đến càng sâu một bậc. Mà luyện đan cùng luyện khí tốt nhất mồi lửa vẫn là tự nhiên diễn sinh ra đến dị hỏa nhất thượng tốt. Chính là dị hỏa khó tìm, tìm được cũng khó lấy luyện hóa, cho nên có được dị hỏa nhân cơ hồ đều là thiên tư tuyệt diễm người. Lâu Mộ Yên cấp tốc đem chủ tài liệu một gốc cây chu quang đến đan đỉnh trung phân biệt luyện hóa. Quay thành vài loại bất đồng nhan sắc bột phấn. Sau đó dùng một tầng tinh thần lực đem bao vây đặt ở đan đỉnh một cái góc không hề bị hỏa nguyên lực ảnh hưởng, nàng tiếp tục đem vài loại phụ trợ linh thảo nhất nhất quang tiến đan đỉnh cùng nhau luyện hóa. Vì nắm chặt thời gian, nàng dùng tinh thần lực chia ra bao vây hơn 10 loại phụ trợ linh thảo cùng nhau luyện hóa nướng. Chết, à, đột nhiên, Minh Tu hai mắt đỏ bừng, đứng dậy, vốn dục muốn hướng Lâu Mộ Yên đi tới thân hình dừng một chút. Dùng bản năng cưỡng chế kia cổ quấy phá khô nóng dục vọng. Xoay người đối với động tường một quyền quyền oanh kích ý đồ phát tiết. Lâu Mộ Yên trong lòng căng thẳng, ai biết một cái phân thần chợt nghe đến đan đỉnh nội phát ra, phốc suy. Một tiếng, có vài cọng linh thảo bởi vì hỏa lực không đủ thất bại. Nàng hít vào một hơi, thu hồi đặt ở Minh Tu trên người ánh mắt, đem tâm thần dần dần ổn định, chậm rãi tiến vào đến trong ngày thường tốt nhất không linh trạng thái. Sau đó một lần nữa hướng đan đỉnh trung đầu nhập linh thảo nhắm mắt lại bắt đầu luyện hóa. Bên tai không ngừng tràn ngập đá vụn rơi xuống toàn bộ sơn động chấn động thanh âm. Chính là Lâu Mộ Yên lại nghe không được, nàng vứt bỏ ngoại giới sở hữu hỗn loạn, một lòng luyện chế trúc cơ đan. Chỉ hy vọng mới lạ không ít bản thân có thể một lần kết đan. Thời gian một chút trôi qua. Minh Tu vốn sâu thẳm tối đen hai mắt lúc này đã một mảnh đỏ bừng. Hắn ngẩng đầu gian nan nhìn thoáng qua đang ở tĩnh tâm luyện đan nữ tử. Trong lòng yên ắng không ít, dục vọng đã đến sắp ức chế không được thời điểm, hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên như vậy chật vật. Vẫn là trong lòng động nữ tử trước mặt, hắn mím mím môi mỏng, làm một cái quyết định, vài cái pháp ấn đánh ra. Minh Tu ngồi xếp bằng ở một khối nham thạch phía trên. Dần dần từ trên người hắn toát ra một tầng băng xương. Băng xương một chút gia tăng, cuối cùng hóa thành một khối hàn băng đưa hắn cả người đều đóng băng ở trong đó. Mặc Diệm ánh mắt lộ ra một chút vẻ khiếp sợ, này nghị lực của nam nhân cùng tâm tính thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu đổi thành khác kiếm sư, chẳng sợ tu vi tốt lắm cũng sợ là đã sớm cầm giữ không được bản thân hướng Lâu Mộ Yên đưa tay. Thân là yêu thú Mặc Diễm biết rõ kia chỉ biến dị thiềm thử y túi chi độc uy lực. Tinh thần lực cùng nguyên lực vô pháp ngăn cản, trọng yếu nhất là vô khác nhau chúng độc, cũng chính là người thường cùng tu vi cao tới đâu nhân chung này độc đều là giống nhau phát tác kết. Quả, hắn đổi vị suy xét. Thầm nghĩ cho dù là hắn còn tại đỉnh núi thời kỳ. Nếu chúng loại này độc đều không nhất định có thể bảo trì như vậy thời gian dài lý trí cùng thanh. Tỉnh ý thức, hơn nữa Minh Tu này nam nhân đối người khác ngoan, đối bản thân ác hơn. Lúc hắn ý thức bắt đầu mơ hồ thời điểm, hắn bởi vì không muốn thương hại Lâu Mộ Yên vậy mà đem bản thân dùng nguyên lực đóng băng đứng lên. Nếu vạn nhất tiết tan thất bại, khi hắn liền sẽ vĩnh viễn biến thành một pho tượng khắc băng. Mặc Diễm lại nhìn thoáng qua chính đang chuyên tâm luyện đan Lâu Mộ Yên. Thở dài, trùng trùng cắn cắn đầu lưỡi, một giọt máu huyết theo hắn trong miệng phun ra thẳng tắp rơi xuống đan đỉnh bên trong. Hắn vừa rồi chưa nói cho Lâu Mộ Yên, trừ bỏ muốn tẩy tủy trừ tạp ngoại, còn cần gia nhập hắn máu huyết tài năng hoàn toàn giải thiêm thư túi khí y độc. Chính là tổn thất điểm này dung hắn vương tộc huyết mạch máu huyết. Tự thanh tỉnh tới nay tu luyện đều lại không tốt. Ông, một lúc lâu sau, đan đỉnh phát ra một tiếng vù vù. Mấy khỏa ánh sáng hoánh nhuận đan dược theo đan đỉnh trung bay xuất ra. Đan hương bốn phía, luôn luôn thiên thiên ngọc thủ nhẹ nhàng nhất chiêu. Kia mấy khỏa no đủ mượt mà đan dược liền rơi vào lòng bàn tay nàng. Lâu Mộ Yên mở mắt ra xuất ra một cái bình sứ đem trung tam mai trúc cơ đan thu hồi. Cầm lấy trong lòng bàn tay thừa lại một quả đứng lên chuẩn bị cấp Minh Tu dùng. Ai biết lại thấy được làm cho nàng vì này khiếp sợ run sợ một màn. Lọt vào trong tầm mắt chính là một pho tượng khắc băng. Bên trong che lại nam tử rõ ràng chính là một thân hồng y khuôn mặt yêu trị tuyệt mỹ Minh Tu. Hết chương.